Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, phần 100, chương 100 tụ tinh linh điển hình đặc thù là tinh tế duy mỹ bên ngoài, cùng với tuổi trẻ bất lão dung nhan. Đương nhiên, vẫn luôn lấy tuấn mỹ vì đại danh từ tinh linh đội ngũ chung ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện cùng loại. Diệp Từ loại này thất bại sản phẩm, bất quá, này cũng không ảnh hưởng tinh linh chỉnh thể tố chất. Trước mặt cái này tinh linh, hiển nhiên là tinh linh trung hoàn mỹ sản phẩm. Tuy rằng nó chỉ là một cái NPC, nhưng là kia hoàn mỹ bên ngoài. Hân lớn lên thân thể không một không tuyên thệ, tinh linh tuyệt đối là một loại thượng đế. Nga, không, là kế hoạch nhóm thiên vị giống loài. Tuy rằng linh hồn cũng là trong suốt, nhưng là cái này tinh linh trong suốt tuyệt đối cùng sơ quáp linh hồn cái loại này trong suốt tuyệt đối không giống nhau. Linh hồn trong suốt là thiên màu xám trắng một loại trong suốt, hơn nữa mang theo một loại khói nhẹ lượn lờ giống nhau phiêu giật. Trước mặt cái này tinh linh hắn trong suốt lại cho người ta cảm giác là có thực chất thân thể. Chỉnh thể nhan sắc cũng tương đối diễm lệ. Liền tính hiện tại là bóng đêm tràn ngập bên trong, cho người ta cảm giác cũng hình như là lén đi đồng đội thôi. Bất quá, để cho người chú ý cũng không phải hắn hình thái, mà là cái này tinh linh tên. Thông qua quan sát hắn thuộc tính, có thể thấy tên của nó, Doggen ảo giác, không sai, chính là tinh linh vương Doggen. Diệp Từ cảm thấy trong lòng rất là ân ủi. Chính mình ở vòng qua thật dài một vòng phiền toái lúc sau, cuối cùng mới khuy đến một chút cái này nhiệm vụ chủ yếu NPC. Thực sự vui sướng. Nhìn xem, ở ta trước mặt đứng ai? Cư nhiên là hai cái tuổi trẻ tinh linh. Doggen ảo giác nhàn nhã đứng ở quan tài đắp lên, đôi tay một quán, thế nhưng có một loại làm người không rời mắt được mị lực. Tuy rằng chỉ là ảo giác, nhưng là cái này thường xuyên ở Diệp Từ nhiệm vụ trong quá trình xuất hiện tên thật sự là có rất lớn lực hấp dẫn. Hắn một thân bên người khóa giáp, đem hắn hữu lực cơ bắp cùng thon dài dáng người bao vây đến gãi đúng chỗ ngứa. Vừa không sẽ cho người một loại quá mức cường tráng ảo giác, cũng sẽ không làm người cảm thấy gầy yếu bất kham. Thật sự là xinh đẹp. Ngài hảo, tinh linh vương, làm tinh linh. Đối với chính mình chủng tộc đã sớm biến mất, vương giả là thực tôn kính. Ít nhất, mặt ngoài phải làm đến thực tôn kính. Cho nên Diệp Từ cùng Lưu Niên đều tất cung tất kính cấp cái này Doggen ảo giác hành một cái lễ. Mà Doggen ảo giác hiển nhiên là cực kỳ quen thuộc loại này sùng kính. Hắn chỉ là hơi hơi gật gật đầu, tiếp nhận rồi hai người hành lễ ngoại, cũng không có cái gì đặc biệt tỏ vẻ. Đương hai người đứng dậy lúc sau, hắn mới cười nói, Nga, làm ta ngẫm lại xem, ta rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có thấy như vậy tuổi trẻ tinh linh. 1000 năm. Vẫn là 2000 năm. Hắn vươn một cây ngón trỏ nhẹ nhàng đong đưa, hình như là thật sự ở tự hỏi cái này vấn đề. Theo sau, hắn lại nhún vai, từ bỏ tự hỏi cái này vấn đề. Oa, đã lâu lắm, liền ta chính mình đều không nhớ rõ. Bất quá, nói, hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một bộ thân hòa tươi cười. Nhìn hai người nói, các ngươi có thể tìm tới nơi này, đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm đi các ngươi. Diệp Từ cùng Lưu Niên đối với Doggen ảo giác nói cái này từ hơi hơi có chút kinh ngạc. Hai người liền ở trò chuyện riêng chung thảo luận một chút. Lưu Niên, hắn nói chính là các ngươi. Có phải hay không nói cái này nhiệm vụ chúng ta hai cái có thể cùng nhau làm đi xuống? Lưu Niên lắc đầu, tạm thời không quá xác định, tiếp tục nói với hắn lời nói. Phía dưới đối thoại chung hẳn là sẽ có tương ứng nhắc nhở, có thể đi theo ngài bước chân là chúng ta vinh hạnh. Diệp Từ nhìn Lưu Niên liếc mắt một cái, bằng tiêu chuẩn trò chơi ngôn ngữ trả lời đóc gần ảo giác. Chúng ta vốn dĩ khát vọng có thể ở chỗ này thấy ngươi chân dung, lại không có nghĩ đến ở chỗ này chỉ tìm được ngài mộ chôn quần áo và di vật. Chúng ta kính trọng nhất vương, thỉnh nói cho chúng ta biết đã xảy ra cái gì. Đóc gần ảo giác trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt tươi cười, giống như vô luận bao lớn sự tình cũng sẽ không đối hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng giống nhau. Đã xảy ra cái gì? Hắn khóe miệng câu một chút, rồi sau đó thật dài thở dài một hơi. Ta thật đúng là không muốn nhớ lại tới. Lại nói tiếp thật là sỉ nhục. Thở dài này lúc sau, đóc gần ảo giác hướng hai cái nói lên một đoạn chuyện cũ. Cùng Diệp Từ cùng Lưu Niên hiểu biết đến đại khái tương đồng. Các chủng tộc vương giả tổ chức một chi cường đại nghĩa quân liên minh đi thảo phạt ma vương Nagas. Hai bên đều thương vong thảm trọng. Ở cuối cùng cái thời điểm, sở hữu nghĩa quân thủ lĩnh dùng chính mình thân hình làm thành ma pháp trận đem Nagas một lần nữa phong ấn lên. Mà bọn họ lưu tại trên chiến trường di vật đã bị vinh quang nhà thờ lớn tu đạo sĩ nhóm góp nhặt lên, đưa về nhà thờ lớn tiến hành bùi lấp. Bất quá bởi vì cái kia phong ấn làm được cũng không phải đặc biệt hoàn mỹ, Nagas vẫn là có một ít mỏng manh ý thức. Nó dùng này mỏng manh ý thức chỉ huy chính mình còn sót lại bộ đội cùng nanh vuốt khắp nơi tìm kiếm này đó di vật, để đãi dùng tới mặt các vị anh hùng còn sót lại lực lượng tới mở ra phong ấn. Ở ma vật tàn sát bừa bãi chung, toàn bộ trung bộ đại lục cũng trở nên hoang phế lên. Ngay cả vinh quang nhà thờ lớn cũng biến thành một mảnh phế tích. Đương cuối cùng một cái trông coi di vật tu đạo sĩ chết đi lúc sau, này phiến bùi lấp các anh hùng y quan mục đích liền biến thành sâu nhất bí mật. Thẳng đến Thu Thủy Bất Nhiễm Trần phát hiện nó. Nghe xong đóc gần ảo giác nói xong này hết thảy lúc sau, Diệp Từ có chút kinh ngạc. Các ngươi cũng không phải ngủ say ở phần mộ. Đương nhiên, nếu không phải như vậy dài dòng năm tháng chẳng phải là quá tịch mịch. Tinh linh vương đóc gần cũng không có giống nhau võng du boss cái loại này truyền thống hình tượng. Hắn có vẻ thập phần tuổi trẻ, ít nhất tâm tính là thập phần tuổi trẻ. Bị nhốt ở một cái mộ viên cũng đã đủ gian nan. Nếu vẫn luôn đều nằm ở trong quan tài chẳng phải là càng muốn buồn đến nổi điên. Cho nên chúng ta vẫn là sẽ có chút hoạt động, giải trí. Đóc gần ảo giác hướng tới đã một đầu hắc tuyến Diệp Từ làm mặt quỷ cười cười. Bất quá, cái này sự ngươi đến bảo mật. Nếu là mặt khác tinh linh biết ta như vậy không làm việc đàng hoàng nói, thật sự có tổn hại ta quang huy hình tượng không làm việc đàng hoàng. Diệp Từ thở dài, ngươi theo như lời chính nghiệp là, đương nhiên chính là nằm ở trong quan tài trang thâm trầm mần ni a. Tinh linh vương đóc gần ảo giác thật sự nhịn không được hét lên một tiếng. Kia quả thực quá buồn, ta tổng không thể thân thể linh hồn vẫn luôn ở dày vò, liền ta ảo giác cũng muốn bị chịu dày vò đi. Kia quá không có nhân đạo. Diệp Từ nhạy bén từ hắn lời nói xuôi tay đến một ít chính mình muốn đồ vật. Ngài linh hồn cùng thân thể ở nơi nào? Ở cổ chiến trường ngay trung tâm. Nếu ta không có đoán sai nói, nơi đó hiện tại vẫn là một mảnh sương mù. Kia phiến sương mù là chúng ta thiết hạ ma pháp trận. Ta vừa rồi đã nói với các ngươi, kia phiến ma pháp trận cũng không hoàn mỹ, cho nên bị phong ấn Nagas có một ít còn sót lại ý thức. Chúng ta vẫn luôn cho rằng không nói nhiều. Cái này ma pháp trận có thể phong ấn Nagas 1 vạn năm. Lấy chờ đến tân anh hùng tới thay thế ta nhóm hoàn toàn phong ấn hắn. Chính là, Doc gần ảo giác bỗng nhiên thu hồi kia cười hì hì bộ dáng. Đứng đắn lên, gần nhất chúng ta phát hiện, Nagas ý thức càng ngày càng sinh động lên. Ta tưởng, chúng ta phong ấn đã trở nên càng thêm buông lỏng lên. Chiếu như vậy phát triển đi xuống, Nagas thực mau liền sẽ phá tan phong ấn. Mà cái kia thời điểm, toàn bộ đại lục mau gần sẽ không có nữa quang minh. Diệp Từ nghe Doc gần nói, thở dài một hơi, cái này nhiệm vụ như thế nào nghe liền không giống như là dễ dàng hoàn thành bộ dáng. Xem hắn khẩu khí, không có ngàn đêm, người là không có cách nào làm xong cái này nhiệm vụ đi. Nàng đảo mắt nhìn Lưu Niên, nói, này phỏng chừng là một cái sử thi cấp nhiệm vụ. Loại này nhiệm vụ không phải chúng ta hai người có thể hoàn thành. Cuối cùng khả năng muốn tập kết rất nhiều người. Làm sao? Lưu Niên nghĩ, sau đó gật đầu nói, tuy rằng muốn tập kết không ít người, nhưng là hơn nữa, mỗi ngày hướng về phía trước, cùng sáng thế kỷ, tinh anh đoàn hẳn là không thành vấn đề đi. Huống chi, loại này sử thi cấp nhiệm vụ đối với tham dự hiệp hội cùng với thành viên đều có rất tốt khen thưởng. Ta tưởng liên tính nhiệm vụ khó khăn một chút, Absalom cùng Bạch Mạch cũng sẽ không cự tuyệt đi. Bạch Mạch đương nhiên là một chút đều sẽ không cự tuyệt. Mà Absalom bên kia Lưu Niên nói như vậy đương nhiên cũng là không có vấn đề. Diệp Từ lại suy nghĩ một chút. Nếu tiếp nhận rồi cái này nhiệm vụ, đối với toàn bộ hiệp hội danh vọng tăng lên sẽ có lớn lao chỗ tốt. Này đối với về sau đối chiến thịnh thế cũng là một cái tích cực nhân tố. Vì thế liền đối với Doc gần ảo giác nói, tôn kính vương, tuy rằng chúng ta năng lực cũng không tính rất cường đại, nhưng là chúng ta có rất nhiều đồng bạn. Nếu ngài nguyện ý nói, chúng ta nguyện ý vì ngài chia sẻ người lo lắng. NPC nhóm thường thường chờ đợi chính là người chơi tự động tự có thể nói ra giúp bọn hắn giải quyết phiền toái. Như vậy vừa không là bọn họ áp đặt ở người chơi trên người nhiệm vụ, lại có thể trợ giúp chính mình giải quyết rất lửa xém lông mày. Cho nên, loại này dụ hoặc người chơi chính mình nói ra giải quyết phiền toái phương pháp là rất nhiều trí năng NPC sử dụng kỹ xảo chi nhất. Thật giống như là hiện tại tinh linh vương Doc gần ảo giác. Tuy rằng một bộ cười tủm tỉm lại thập phần thân thiết bộ dáng, nhưng là hiển nhiên, hắn chính là ở sử dụng loại này thật sự nhập lưu phương thức dụ hoặc Diệp Từ cùng Lưu Niên. Đương nhiên, hắn thành công, đối với Diệp Từ nói, Doc gần ảo giác rất là vừa lòng. Hắn gật đầu. Ánh mắt ở Diệp Từ cùng Lưu Niên trên người lưu lại đây lưu qua đi. Sau đó mới thở dài một hơi. Tán dương, chúng ta tinh linh quả nhiên là nhất dũng cảm chủng tộc. Tuy rằng chuyện này cùng các ngươi cũng không có quá lớn quan hệ, nhưng là các ngươi còn có thể như thế chủ động tích cực, ta đối này tỏ vẻ thập phần cảm tạ. Ở Doc gần ảo giác vô nghĩa thời điểm, Diệp Từ kéo khóe miệng, ở trong lòng yên lặng cảm thán nói, đừng động này NPC trông như thế nào, có thể trải qua như thế lớn lên 5 tháng lắng động lại NPC đều không phải cái gì đơn thuần dễ đối. Phó gia hỏa, tuy rằng ta thập phần cảm kích các ngươi có thể gánh vác khởi như vậy gánh nặng, nhưng là, chỉ có chúng ta vẫn là không có cách nào cuối cùng phong ấn Nagas. Đi thôi, những người trẻ tuổi kia, các ngươi đến núi Thánh Joren đi. Ta nghe nói, Danas ở nơi đó ẩn cư, tìm được hắn, hướng hắn thuyết minh các ngươi ý đồ đến. Ta tưởng hắn sẽ trợ giúp của các ngươi. Đóc gần thở dài một hơi. Đúng rồi, Danas là đại lục Morgan thượng đệ nhất gái lấy đại ma đạo sư chức nghiệp tệ đang ở Thánh Long kỵ sĩ. Chung người, đây là một cái tính tình cổ quái lão nhân. Hắn năm đó liền làm khó dễ quá chúng ta. Bất quá, lúc này đây, ta tưởng hắn sẽ trợ giúp của các ngươi. Nói đóc gần giao cho hai người một quả tổn hại. Huân chương, này, đã từng là ta từ hắn nơi đó được đến huân chương. Hiện tại mang theo nó trở về tìm hắn đi. Diệp Tử cùng Lưu Niên nhìn nơi đó kia nhiều lần chiến. Hỏa lễ rửa tội đã tổn hại đến nhìn không ra nguyên lai đồ án huân chương. Không khỏi đều thật dài thở ra một hơi. Từ cái này thời điểm bắt đầu, đại khái cái này nhiệm vụ nhất phức tạp nhất gian nan bộ phận rốt cuộc đã đến đi. Rồi sau đó, Đóc gần ảo giác lại cùng hai người nói vài câu không quan hệ đau khổ vô nghĩa lúc sau. Hai người liền cáo biệt đóc gần ảo giác, rời đi này phiến bí ẩn mộ viên, rời đi phòng cầu nguyện, hướng tới mặt đất đi đến. Nơi này bởi vì không có gì quái cũng không có gì bảo dương, cho nên phòng cầu nguyện này một tầng cơ bản không có người chơi. Chỉ là hai người rời đi thời điểm, thấy một cái đồng dạng che áo choàng người nghênh diện đi tới. Hắn thân thể hơi béo, bất quá tốc độ lại không chậm. Đương hắn cùng hai người gặp thoáng qua thời điểm, lại thấy hắn đột nhiên dừng bước. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Tử cùng Lưu Niên đã hướng tới hai cái bất đồng phương hướng mở ra. Kéo ra cung nỏ, triển khai chiến đấu tư thế. Mà xuống một khắc, hai chỉ sắc bén mũi tên liền hướng tới cái kia người bay đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Liền tại đây điện quang hỏa thạch trong nháy mắt cái kia người trên mặt đất một lăn. Hóa thành một con liệp báo nhảy khai. Nếu nói Lưu Niên cùng Diệp Từ phản ứng mau đến làm người đáp ứng không xuể nói. Như vậy cái này Druid phản ứng đồng dạng làm người xem thế là đủ rồi. Công tử U, Lưu Niên, thủ hạ Lưu Tình. Chúng ta không phải địch nhân, kia liệp báo trên mặt đất lại một lăn. Druid chạy ra hai người công kích phạm vi, đồng thời hắn thanh âm cũng truyền đến. Cái này thanh âm thật thục, tuy rằng hai người lẫn nhau xem một cái, đình chỉ công kích, bất quá cũng không có từ công kích hình thái chung giải phóng ra tới. Bọn họ như cũ vẫn duy trì tiến công tư thái. Cảnh giác nhìn cái kia Druid, Druid lại hóa thành người tư thái. Hắn đứng ở nơi đó thong dong vạch trần mũ, bất đắc dĩ hướng về phía hai người cười khổ. Là ta không tốt, không nên đột nhiên dừng lại bước chân. Bất quá các ngươi hai cái cũng quá nhanh, không nói hai lời liền tới rồi. Như vậy hung hiểm kỹ năng, các ngươi là tưởng nháy mắt hạ gục ta phải không? Diệp Từ nhìn kia bụng bẫm mặt cùng một bộ cười tủm tỉm bộ dáng Druid. Này không phải kịch độc lại là ai? Hôm nay làm sao vậy? Đầu tiên là đụng tới thu thủy bất nhiễm trần. Hiện tại lại là gặp phải kịch độc. Chẳng lẽ bốn cái đại lục tứ đại cao thủ muốn mở họp sao? Lưu Niên đầu tiên là bật cười. Nguyên lai là ngươi cái này ra hỏa, từ hắn quen thuộc lời nói chung không khó coi ra tới. Hắn hẳn là cùng kịch độc rất quen thuộc. Này cũng khó trách, bọn họ là liên minh đại lục, lại cùng là đỉnh cấp người chơi. Hơn nữa, tinh thần, cùng, sáng thế kỷ, cũng là liên minh hiệp hội. Sẽ có điều liên hệ là tất nhiên sự tình. Ta còn tưởng rằng ta hình thể là cái tiêu chí, ít nhất ngươi sẽ không sai nhận, bởi vậy có thể thấy được ta là sai. Bịt kín áo choàng, liền ta mẹ cũng không biết ta là ai, kịch độc thở dài một hơi. tự mình trêu chọc nói: "Ngươi như thế nào ở chỗ này?" Tuy rằng Diệp Từ cùng kịch độc đã làm một cái không nhỏ giao dịch, nhưng là nàng cùng kịch độc hiển nhiên không có lưu niên cùng kịch độc quen thuộc. Cho nên, ở lưu niên cùng kịch độc nói chuyện thời điểm, nàng chỉ là yên lặng thu hồi cung nỏ, đứng ở lưu niên bên người. Ta, kịch độc dơ dơ lên kia hai điều đen nhánh lông mày. Ánh mắt ở hai người trên mặt đổi tới đổi lui. Rồi sau đó lại nhìn nhìn hiện tại địa hình, bỗng nhiên liền hắc hắc cười lên tiếng âm: "Nếu ta không có đoán sai, các ngươi cùng ta tới nơi này mục đích là giống nhau." Hết chương.